Luân hồi nhạc viên, chương 816, đóng cửa phóng bố bố, góc truyện audio.com, chương 49, đóng cửa phóng bố bố đặc thù nhiệm vụ, Caesar nguy cơ. Độ khó đẳng cấp LV23 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt lấy Nicola, Caesar danh nghĩa trợ giúp Carlos thanh trừ thể nội không biết năng lượng. Nhiệm vụ tin tức Carlos thể nội không biết năng lượng đã cùng Carlos hình thành cấp thấp cộng sinh nhiệm vụ kỳ hạn, 3 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng, Caesar cảm tạ nhiệm vụ trừng phạt, Caesar độ thiện cảm về 0, Carlos độ thiện cảm 100. Cửu địch, tôi hiểu phát động một cái tính chất không rõ nhiệm vụ, nếu như là tại cái khác cốt truyện nhân vật nơi nào phát động nhiệm vụ, tôi hiểu có lẽ sẽ tâm tình không tệ, về phần theo Caesar cái này. Tôi hiểu liếc nhìn Caesar, con hàng này chính thường miệng đầy răng vàng khè cười ngây ngô, Caesar mục đích rất rõ ràng, đem tôi hiểu kéo lên thuyền hải tặc. Caesar tay không bắt sói cũng phải có cái hạn độ. Đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc tôi hiểu đối với Caesar nhân phẩm đã có chút hiểu rõ. Nhiệm vụ này bên trong rất có nhiều cạm bẫy, đầu tiên, tôi hiểu muốn lấy Caesar danh nghĩa giúp Carlos trị liệu, nói cách khác coi như hắn thành công giúp Carlos thanh trừ cái loại năng lượng này, Carlos cũng rất có thể sẽ không cảm tạ hắn, mà là đem tình cảm ghi tạc Caesar trên người, dù sao tôi hiểu là Caesar tìm đến trợ thủ cho nên cái này. Lấy Nicola, Caesar danh nghĩa, rất có vấn đề, tiếp theo chính là ban thưởng phương diện. Caesar cảm tạ, kiểu khen thưởng này thực khả nghi, lấy Caesar nhân phẩm, hắn cảm ơn rất có thể là một ít. Cổ quái kỳ lạ, đồ vật tỉ như phá giáp bát một chén canh. Hoặc là một câu miệng cảm tạ, không muốn cho rằng này thực hoang đường, lấy Caesar độ dày da mặt loại này sự tình có 70% trở lên khả năng phát sinh coi như Caesar lương tâm phát hiện kia cái gọi là cảm tạ cũng sẽ có rất hồng thủy điểm. Ta thân ái bằng hữu, người tại nói cái gì, Caesar sao lại thế? Caesar lời còn chưa nói hết tôi hiểu mở miệng, bố bố cắn hắn, kẻ lỗ mãng bố bố uông mới mặc kệ Caesar là cái gì đặc thù cốt truyện nhân vật tại bố bố uông mắt bên trong, Caesar chính là cái da xanh tên lùn cho nên nó đi lên liền cắn. Chờ một chút ngươi này ngốc cầu chúng ta thế nhưng là bằng hữu, ngươi nhẫn tâm cắn ta à, ngao. Caesar kêu thảm một tiếng, bố bố uông cắn lấy hắn trên mông, cẩu đầu tả hữu vung mạnh, bố bố uông vì giúp tôi hiểu đối phó Caesar cũng đem tiết tháo tạm thời vứt bỏ. Ngừng, cho ngươi xem cái thứ tốt, tôi hiểu đưa tay, bố bố uông nhà ra, cái này liên quan cửa thả chó chính sách rõ ràng làm keo kiệt Caesar có chút bất đắc dĩ. Vật kia là ta ngẫu nhiên được đến, vẫn là mấy năm trước chuyện. Caesar đi vào phòng ngủ bên trong truyền ra đinh đinh đương đương tìm kiếm âm thanh, sau một hồi, Caesar theo phòng ngủ bên trong đi ra, hắn tay bên trong cầm một viên màu đen châm ngực. Này mai châm ngực có chút giống hàng hiệu thể tích không lớn, mang tại cổ áo vị trí không sẽ chọc cho người chú ý, châm ngực bên trên tán phát hào quang màu tím thẫm quang mang rất thâm thúy, như là tại luân hồi nhạc viên bên trong từng cường hóa mấy lần trang bị. Giúp ta giải quyết trước mắt phiền phức này đồ vật về ngươi, mặc dù ta không rõ ràng nó tác dụng, nhưng trực giác nói cho ta cái này ta theo thi thể bên trên có được đồ vật không tồi. Caesar chỉ biết là trong tay vật là sức phẩm, hơn nữa đối với Caesar tới nói, này đồ vật không có cái gì công dụng, hắn căn bản không sử dụng được này đồ vật. Góc truyện audio.com, làm tôi hiểu chạm đến màu đen châm ngực về sau, hắn thân thể cứng rắn nháy mắt bên trong, đây là hắn vẫn luôn tại tìm kiếm trang bị, liệt ma chứng nhận minh. Trang phục 1-3, nơi sản xuất bất luận cái gì LV20 trở lên thế giới. Phẩm chất màu tím đậm, trang phục thuộc loại châm ngực kiểu dáng hàng hiệu. Cực kỳ hy hữu, độ bền 37, 37 trang bị nhu cầu, lực lượng 40, nhanh nhẹn 40. Trang bị hiệu quả, bất khuất, thụ động, làm sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% về sau, đem trì hoãn 10 giây tiến vào sắp chết trạng thái. Nhắc nhở, bất khuất, thụ động, thời gian cooldown vì 48 giờ. Cho điểm, 260 giới thiệu vắn tắt liệt ma trang phục chi nhất tập hợp đủ 3 kiện sau đem kích hoạt trang phục hiệu quả. Trang phục hiệu quả 1 liệt ma nhân, thụ động, lực lượng. 15, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10, trang phục hiệu quả 2, cận chiến cao nhân, thụ động cận chiến tổn thương tăng lên 40%, lớn nhất sinh mệnh giá trị. 20, trang phục hiệu quả 3, không thể gặp, giá cả 73.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu giữ vững bình tĩnh, mặc dù hắn tâm tình bây giờ thực kích động, hắn khổ tìm thật lâu liệt ma trang phục chi nhất liền tại trước mắt. Tôi hiểu vì tìm kiếm này đồ vật không biết tại thị trường giao dịch tìm bao lâu, nhưng mà không có cái gì manh mối tựa hồ liệt ma trang phục ngoại trừ. Liệt ma nhẫn, bên ngoài còn lại 2 kiện căn bản không tồn tại. Ngày hôm nay, tôi hiểu rốt cuộc tìm được liệt ma trang phục bộ kiện chi nhất, đây là một viên châm ngực. Liệt ma trang phục 3 kiện trang bị bản thân thuộc tính không quá mạnh cường chính là tập hợp đủ 3 kiện sau kích hoạt trang phục thuộc tính, lực lượng. 15, nhanh nhẹn. 10, thể lực. 10, cận chiến tổn thương tăng lên 40%, lớn nhất sinh mệnh giá trị. 20, đây là khái niệm gì? Đối với bất kỳ một cái nào cận chiến tới nói, đây đều là tha thiết ước mơ tăng thêm. Nhưng mà, liệt ma trang phục số lượng quá thưa thớt, tôi hiểu lúc trước diễn sinh thế giới bên trong từng đánh chết rất nhiều cường địch cũng hoàn thành qua rất nhiều nhiệm vụ ẩn, nhưng hắn liền liệt ma trang phục manh mối đều không được đến. Hiện tại, một cái liệt ma trang phục xuất hiện tại tôi hiểu trước mặt, hắn hoài nghi này đồ vật là mặt khác khế ước giả ở cái thế giới này chết sau rơi xuống, lúc sau bị Caesar được đến. Kiện trang bị này tồn tại không quan trọng, quan trọng chính là như thế nào đem nó lấy tới tay. Trắng trợn cướp đoạt, rõ ràng không được Kurosuchi cứ điểm đóng quân mười mấy vạn quân đội, Caesar cùng Carlos quan hệ không phải bình thường, trắng trợn cướp đoạt ngu xuẩn nhất phương pháp. Hơn nữa nhìn Caesar ý tứ, đây rõ ràng là trị liệu Carlos thù lao. Này đồ vật có tác dụng gì? Tôi hiểu cố ý nói như vậy, nếu để cho Caesar phát giác hắn tâm sinh khát vọng, lấy Caesar tính cách nghĩ đến được đến này đồ vật khó càng thêm khó. À, này đồ vật ách, cái kia, Caesar trong lúc nhất thời nghẹn lời. Làm công coi như tinh tế, không có luyện kim thuật ba động, đây là ma pháp khí cụ. Tô Hiểu đánh giá liệt ma chứng nhận minh, ánh mắt rất kén chọn loại bỏ. Khục, không sai, đây chính là một cái ma pháp khí cụ ta thân ái bằng hữu, chỉ cần ngươi giúp Caesar giải quyết hiện tại phiền phức này đồ vật thuộc ngươi sở hữu. Caesar kỳ thật không biết đây là vật gì, hắn chỉ là cảm giác này đồ vật có chút giá trị, thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc đồ vật. Cái này, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu tiếp nhận liệt ma chứng nhận minh, tiếc nuối chính là, hắn không thu hoạch được liệt ma chứng nhận minh quyền sở hữu. Này đồ vật làm thù lao lời nói cũng không phải không được nhưng muốn. Thành giao, Caesar gấp giọng giống to, hắn nghe ra Tô Hiểu còn nghĩ làm hắn thêm chỗ tốt. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Caesar một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ta thân ái bằng hữu, giao dịch đã nói thành, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Caesar theo Tô Hiểu tay bên trong đoạt lấy liệt ma chứng nhận minh, Tô Hiểu không lộ ra mày may vẻ tiếc hận. Sau khi chuyện thành công ta là đại đội trưởng, Tô Hiểu ý tứ rất rõ ràng, thăng quan tiến tức đương nhiên, đây chỉ là bom khói, khế ước giả đại loạn đấu sắp bắt đầu tới lúc đó, chức quan đối với Tô Hiểu tác dụng không lớn, hắn không am hiểu lãnh binh đánh trận hoặc lôi kéo người tâm. Đại đội trưởng, Caesar dùng tay xoa xoa cái cằm, hắn nhìn như tại do dự thực tế mừng thầm trong lòng không cần nỗ lực những vật khác. Thành giao, sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ đeo lên này châm ngực trở thành đại đội trưởng. Thành giao, Tô Hiểu đón lấy cái kia đặc thù nhiệm vụ ban thưởng đã biến thành, liệt ma chứng nhận minh, đại đội trưởng chức quan. Bố ôm lặng lẽ quay đầu, thở dài, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngài chính là hảo diễn kia, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liệt ma chứng nhận minh không cho sơ thất dùng một cái Carlos có thể tùy ý ra phong đại đội trưởng chức vị làm yểm hộ lại thích hợp bất quá, về phần làm Caesar kèm theo những chỗ tốt khác Tô Hiểu căn bản không cân nhắc qua, lấy Caesar keo kiệt trình độ, lấy ra liệt ma chứng nhận minh đã là cực hạn. Tô Hiểu trước đó thoải mái đáp ứng cũng không được vậy sẽ làm chuyện này biến thực phiền phức, Caesar cũng không phải dễ đối phó, nếu như hắn phát hiện không đúng, lập tức sẽ thu hồi liệt ma chứng nhận minh, cũng đề cao bảng giá, cũng may Tô Hiểu đầy đủ chấn định cùng kín đáo, không làm Caesar phát giác dị thường. Sự tình cho tới bây giờ chính là thử thách Tô Hiểu. Luyện kim thuật trình độ, thời điểm, nhưng mà Tô Hiểu giúp Carlos thanh trừ thể nội không biết năng lượng phương pháp không phải dùng luyện kim thuật kia chỉ là cái ngụy trang. Nếu như vận hành được đến, Tô Hiểu có thể có được so sánh rất lớn lợi nhuận, có lẽ cái kia lợi nhuận không kém tại liệt ma chứng nhận minh, đây cũng là hắn ban đầu muốn lấy được lợi nhuận, liệt ma chứng nhận minh là thu hoạch bất ngờ. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân, Tô Hiểu đã tận lực đem có thể làm chuyện làm đến tốt nhất. Bản chương xong, cách chương.